Toàn thân cô lập tức ngã vào trong lòng của Lạc Ngạo Kiệt. "A, cẩn thận," anh dùng sức đỡ cô, nhanh tay kéo ra khoảng cách giữa hai người. "Thế nào lại giống như hồi bé vậy?" Như con thú bông ngớ ngẩn, mặc dù bị anh đẩy ra thật mất mặt, nhưng khi nghe anh nhắc tới chuyện xưa, trên mặt cô không còn xấu hổ nữa. "Ngạo Thực, anh vẫn còn nhớ rõ khi em còn bé sao?" Dĩ nhiên, một Lâm Dương rất cá tính và ngông cuồng, không phải từng được đánh giá cao. Lạc Ngạo Kiệt khen ngợi nói, cô gái hào phóng này, làm sao khiến người ta quên, 16 tuổi đã biết quyến rũ thầy giáo chủ nhiệm lớp thuê phòng. 19 tuổi bởi vì hút cần sa nên mới bị bắt. Tuy nhiên, trong mấy năm qua với biểu hiện ở trên thương trường của cô ta, đáng được đánh giá cao. Không chỉ đem thương hiệu thời trang của Lâm Thị hướng ra thị trường Âu Mỹ, mà còn tạo được niềm tin đối với mặt trận quốc tế. Lợi nhuận hàng năm thu về của các đại lý khá cao. Cũng không thể đem quá khứ của em ra mà nói. Giờ em đã thay đổi rồi. Hy vọng anh có thể nhìn em bằng con mắt khác. Lâm Dương dịu dàng mỉm cười. Ánh mắt chợt dừng lại ở trên cổ áo của Lạc Ngạo Kiệt. Cà vạt của anh bị thắt lệch rồi. Để em giúp anh sửa lại. Không đợi Lạc Ngạo Kiệt từ chối. Ngón tay trắng nõn đưa tới cổ anh. Thành thục chỉnh lại, thuận tiện phủi những đốm trắng ở hai bên bờ vai anh. Nào, nào, được rồi, để anh, Lạc Ngạo Kiệt khéo léo đẩy cô ra. Cố ý trốn tránh, đi thôi, em muốn đi đâu ăn. Anh đây cũng đói bụng rồi. Em không biết nữa. Vị trí càng xa công ty càng tốt. Ha ha, em đùa thôi, em biết một nhà hàng gần đây rất ngon. Lúc nói chuyện, cô còn chủ động khoác lên cánh tay anh, kéo anh đi khỏi phòng làm việc. Cách chương.